Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữa, ta đã nói rồi, phiến thiên địa này đều là lĩnh vực của ta. A, tiểu tử này quá quỷ dị. Đây không phải phổ thông phong chi thần thông. Ám Hồng Thần Long lắc đầu. Đúng, hắn hẳn là có huyết mạch chi lực, hoặc là thể nội có được một loại nào đó pháp bảo hết sức đáng sợ. Xác thực, hắn thi triển đến thế nhưng là long tộc thần thông, đối phương lại có thể ung dung né tránh, tuyệt đối không đơn giản. Yên tâm, ta có biện pháp giết hắn. Lâm Hiên quan sát trong chốc lát, lộ ra một tia cười lạnh. Đối phương có thể hóa thành gió, né tránh công kích, lại như thế nào? Hắn đại long kiếm hồn, ngay cả hư vô đều có thể ta chém chết, huống chi là hóa thành gió táp thân thể. Cái này chính là của ngươi thủ đoạn sao? Cũng không gì hơn cái này. Ngươi cho rằng, hóa thành gió táp, ta liền không giết được ngươi? Lâm Hiên đứng dậy, trên thân quang mang vạn trượng, ngươi còn muốn giết ta? Ngươi ngay cả làm tổn thương ta đều không đả thương được. Thật sự là buồn cười. Vô tri, Phong Ảnh Vương cười lạnh, gió vô hình, ngươi giết thế nào ta? Nói, thân thể của hắn không ngừng biến hóa, tùy ý xuất hiện tại các loại phương vị, phảng phất như quỷ mị, quả thật làm cho người chấn kinh. Có đúng không? Vậy hôm nay, ta liền giết cho ngươi xem. Chương 2637, một kiếm phun máu. Nói đến đây, trong mắt của hắn bộc phát hủy diệt kiếm quang, trên người hắn đồng dạng tuôn ra từng đạo kinh khủng kiếm khí. To rõ long ngâm tại thể nội vang lên, giờ khắc này, Lâm Hiên hóa thành kiếm thần, tuyệt thế kiếm thần, chết tiệt, tiểu tử này kiếm khí, thật bén nhọn. Phong Ảnh Vương đổi sắc mặt, không nghĩ tới đối phương, vậy mà lại phát ra đáng sợ như vậy kiếm khí, chẳng lẽ lại, đối phương là một kiếm khách? Hắn không dám tưởng tượng, bình thường kiếm khách, lực công kích 10 phần cường hãn, thế nhưng là tự thân cũng không phải là quá mạnh. Bình thường dựa vào phòng ngự tính pháp bảo, chống cự, nhưng mà tiểu tử này, trước đó bày ra lực phòng ngự, mạnh đến kinh người, hắn thấy, đối phương là hẳn là một cận chiến cao thủ, nhưng là bây giờ, đối phương lại thi triển ra kinh người như thế kiếm khí. Cái này khiến hắn đều phủ, đối phương rốt cuộc là ai? Không biết sống chết, hôm nay ta liền nhìn xem, ngươi giết thế nào ta? Phong Ảnh Vương cười lạnh, chỉ là một cái đại năng, vậy mà há miệng ngậm miệng liền muốn giết hắn, để hắn làm sao có thể chịu được. Sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái. Giết tới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong tay hắn xuất hiện một chuôi trường kiếm màu xanh, hoàn toàn là có gió táp ngưng tụ mà thành, bất quá cái kia uy lực, lại là 10 phần kinh khủng. Một nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, trong tay trường kiếm màu xanh điên cuồng chém xuống. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, hắn rút ra Long Uyên cổ kiếm, tương tự một chém xuống ra. Vô dụng, ngươi tìm không thấy ta. Nhìn thấy đối phương xuất thủ, Phong Ảnh Vương thân thể hóa thành hư vô, không ai có thể làm bị thương hắn, coi như vô địch vương giả dưới tình huống bình thường, cũng không đả thương được hắn. Huống chi, trước mắt cái này cái mau đầu tiểu tử, siêu, phốp, một kiếm bay ra, máu tươi nhiễm thiên. Phong Ảnh Vương kêu thảm một tiếng, ngược lại lui ra ngoài, hắn áo trắng như tuyết, trên mặt quần áo nhuộm đỏ máu tươi, giờ phút này thân thể của hắn, có một đạo vết kiếm, kém chút đem hắn chặn ngang chém thành hai khúc, làm sao có thể, chết tiệt, hắn làm sao có thể đả thương được ta. Phong Ảnh Vương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được, phải biết, hắn vừa rồi đã thân thể dung nhập trong gió, gió vô hình, thứ gì cũng vô pháp làm bị thương hắn, thế nhưng là, đối phương là thế nào làm bị thương hắn? Ha ha ha ha, để ngươi đang trang bức, hiện, nếm đến đau khổ đi. Một bên Ám Hồng Thần Long, cười lạnh, đại long kiếm hồn uy lực, hắn nhưng là biết đến, đối phương làm sao có thể né tránh được, mà lại, gia hỏa này căn bản không có tránh, cái này không phải mình muốn chết sao? Không có khả năng, chết tiệt tiểu tử. Ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ lại là bởi vì thanh kiếm kia? Phong Ảnh Vương trên thân quang mang lưu động, chữa trị thương thế, hắn một đôi mắt gắt gao tập trung vào Long Uyên cốc kiếm, hắn cũng không có nghĩ qua Lâm Hiên kiếm khí quỷ gì. Hắn thấy, chỉ là đối phương trường kiếm có vấn đề, cái này trường kiếm, vậy mà cho ta một cỗ hết sức cảm giác nguy hiểm. Hẳn là thiên giai bảo khí, mà lại không phải thiên giai sơ cấp, chẳng lẽ lại là thiên giai trung cấp bảo khí? Hoặc là cực kỳ hắn không dám tưởng tượng, nhưng hết sức có khả năng phẩm cấp cao đến hắn khiếp sợ tình trạng. Không phải, không thể có thể thương tổn hắn. Tiểu tử, coi là bằng vào một chuôi bảo kiếm, liền có thể làm bị thương ta sao? Lần này là ta chủ quan, hiện ta có phòng bị, mơ tưởng lại làm tổn thương ta mảy may. Phong Ảnh Vương thần sắc ngưng trọng, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, gió xoáy thiên địa, rầm rầm rầm, giữa thiên địa, vô số đạo gió táp lan lộn, hóa thành một đạo lại một đạo thân ảnh. Phân thân chi thuật, cái này Phong Ảnh Vương giờ phút này cũng là thi triển ra phân thân chi thuật. Mỗi một cái đều phảng phất chân thực, mà hắn chân thân cũng là biến mất ở trên bầu trời. A, thật cổ quái thần thông. Đối diện, Ám Hồng Thần Long kinh ngạc vạn phần, hắn phát hiện cái này chút vân thân khó phân thật giả. Cái này Phong Ảnh Vương quả thật có chút mà môn đạo. Khó trách như thế tùy tiện, bất quá, Ám Hồng Thần Long cũng không lo lắng. Hắn biết Lâm Hiên không riêng kiếm pháp siêu quần, hơn nữa còn có được một đôi vô cùng thần bí con mắt. Hắn nhìn không rõ thật giả, nhưng là nghĩ đến, đối phương hẳn là rất nhẹ nhàng địa liền có thể phân biệt ra được. Không sai, nhìn thấy ngàn vạn phân thân tổng cộng hướng phía hắn đánh tới. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện một vòng thần sắc cổ quái. Cũng dám ở trước mặt ta chơi cái này loại phân thân. Thật đúng là muốn chết nha. Ông, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện hào quang màu vàng óng, thẳng hướng bốn phương tám hướng, rất nhanh, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng tiếu dung, bởi vì, hắn tìm được chân thân nơi ở. Bất quá, hắn cũng không có động thủ, hắn muốn dẫn đối phương mắc câu, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, tại Lâm Hiên sau lưng, Phong Ảnh Vương chân thân xuất hiện, thi triển trường kiếm, đâm về Lâm Hiên đầu lâu, đối phương một mực không có quay đầu, điều này nói rõ đối phương căn bản không biết, cái nào là hắn chân thân. Hiện, hắn đột nhiên xuất thủ, tăng thêm tốc độ của hắn, nghĩ đến đối phương tuyệt đối tránh không xong, hừ, sớm liền đợi đến ngươi. Tại đối phương xuất hiện một khắc này, Lâm Hiên đột nhiên quay người, ngay tại lúc đó, hắn duỗi ra hai ngón tay, kẹp hướng về phía trước, cong một tiếng, ngón tay kẹp lấy đối phương trường kiếm màu xanh. Cái gì, làm sao có thể? Phát hiện, Phong Ảnh Vương chấn kinh, ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, tại thời khắc cuối cùng, đối phương vậy mà quay người, hơn nữa còn đánh, như thế hắn không nghĩ tới. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười lạnh, tiểu tử này, thật sự là quá càn rỡ, quá không biết sống chết, đối phó hắn, vậy mà chỉ dùng hai ngón tay, hắn coi là, hắn là gì ngón tay, đi chết đi, hắn quát lạnh một tiếng, muốn chém đứt bàn tay của đối phương, bất quá hắn lại phát hiện, đối phương chính là hai ngón tay, phảng phất thật là thần chi ngón tay, cứng rắn dị thường, kiếm khí của hắn, vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Cái này, làm sao có thể, Phong Ảnh Vương không thể tin được, hắn còn muốn thi triển lực lượng. Bất quá sau một khắc, cong một tiếng, hắn Phong Ảnh kiếm liền cắt thành hai nửa, Lâm Hiên nắm chặt kia nửa khúc trên, hướng phía trước vạch tới, không được, nhìn thấy một màn này, Phong Ảnh Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, thân thể đột nhiên hóa thành hư vô, muốn né tránh, thế nhưng là, một kiếm này ẩn chứa Đại Long kiếm hồn lực lượng, trực tiếp phá vỡ cổ họng của hắn, thổi phù một tiếng, đầu của hắn bay về phía bầu trời, oanh, Lâm Hiên lại là đấm ra một quyền, trên nắm tay, có một viên long đầu lấp lóe. Trực tiếp đánh nổ Phong Ảnh Vương thân thể, cái đầu kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không ngừng trốn hướng phương xa, bởi vì hắn phát hiện, đối phương thực sự quá tà môn, tựa hồ có thể khắc chế, trong chiến đấu, sợ nhất không là địch nhân so với ngươi còn mạnh hơn, mà là có thể chuyên môn khắc chế ngươi, cái này trên cơ bản là vô giải nha, cho nên hắn muốn chạy trốn, còn muốn đi sao? Lâm Hiên cười lạnh, bắn ra một ngón tay, hướng phía trước điểm tới, cái ngón tay này, không ngừng biến lớn, cuối cùng dài đến trăm trượng, phảng phất thông thiên cự long. Không ngừng gào thét, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, còn có lạnh thấu xương kiếm quang, một chỉ phía dưới, Phong Ảnh Vương đầu lâu, trực tiếp nổ tung, căn bản trốn không thoát, chết tiệt tiểu tử, ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đầy trời bên trong, một đạo linh hồn trôi hướng phương xa, mang theo nồng đậm ác độc, cắm, hắn hôm nay là cắm, bất quá cái này muốn linh hồn đào thoát, hắn còn có thể mạng sống, đối phương mặc dù thủ đoạn lăng lệ, nhưng là nghĩ giết linh hồn của hắn, còn là không thể nào. Ông, bên trên bầu trời, một đôi con mắt vàng kim hiển hiện, vẩy xuống một đoàn linh hồn chi hỏa, trong nháy mắt bao phủ Phong Ảnh Vương linh hồn. Chương 2638, trăm binh chi chủ, Phong Ảnh Vương hét thảm lên, chết tiệt, ngươi làm sao cũng có công kích linh hồn, hắn thực sự điên rồi, đối phương cái này cũng quá cường hãn đi, thể phách cường hãn, kiếm pháp siêu quần, đến bây giờ, còn có được công kích linh hồn, đối phương rốt cuộc là ai? Hắn không biết, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quỳ ngã xuống trên mặt đất, cầu ngươi. Cầu ngươi thả qua ta một mạng, ta cũng không dám lại ra tay với ngươi. Hắn thật sự sợ hãi, bỏ qua cho ngươi, kia là Phật tổ sự tình, nhiệm vụ của ta là đưa ngươi gặp Phật tổ. Nói, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, linh hồn chi hỏa trong nháy mắt đem đối phương đốt thành hư vô. Đáng sợ vô cùng, vạn phần quỷ dị Phong Ảnh Vương, cứ như vậy bị thoải mái mà chém giết, nếu có những người khác ở chỗ này, nhìn thấy, nhất định sẽ hét dầm lên, bởi vì, liền ngay cả vô địch vương giả, cũng không nhất định có thể chém giết Phong Ảnh Vương. Bởi vì thủ đoạn của đối phương thực sự quá quỷ dị, muốn đào thoát vẫn là rất dễ dàng, thế nhưng là tại Lâm Hiên cái này bên trong, căn bản không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn. Gia hỏa này, không thế nào giàu có nha, không có nhiều kinh người bảo bối. Ám Hồng Thần Long nắm lấy đối phương nhẫn chữ vật, dò xét một phen, bĩu môi, hết sức bất mãn, giống tứ đại chiến vương nha, kia nhẫn chữ vật mới gọi phong phú. Hắn nhìn mừng rỡ vạn phần, bất quá cái này Phong Ảnh Vương cùng tứ đại chiến vương so sánh thân gia chênh lệch rất nhiều. Nghe nói như thế, Lâm Hiên phiên phiên bạch nhãn, còn thật sự không phải Phong Ảnh Vương thân gia không phong phú, Chỉ bất quá, ám hồng thần long quá tham lam, được chứng kiến tứ đại chiến vương, thánh tử dạng này nhẫn chữ vật, đang nhìn cái khác tuyệt thế đại năng, đương nhiên bất mãn, kỳ thật, phong ảnh vương nhẫn chữ vật, tại cái khác tuyệt thế đại năng trong mắt, tuyệt đối có thể tính được bảo khố, nhưng mà, cái này chút Lâm Hiên đều không thèm để ý, những tư nguyên này, để ám hồng thần long kiểm kê liền tốt, hắn chân chính hưng phấn, là đối phương cái chủng loại kia thủ đoạn thân pháp, phải biết, hắn có được đại long kiếm hồn, mà đại long kiếm hồn ngoại trừ lực công kích cường hãn bên ngoài, chủ yếu nhất một điểm liền là mô phỏng, chỉ cần hắn được chứng kiến cái khác thần thông tuyệt học, liền có thể dùng đại long kiếm hồn, đem thần thông của đối phương tuyệt học thi triển đi ra, mà lại cái kia uy lực, rất có thể so nguyên bản còn đáng sợ hơn, ngoại trừ cá biệt huyết mạch tuyệt học thần thông, không thi triển ra được bên ngoài, cái khác bị hắn sau khi xem, đều có thể thi triển đi ra, cho nên hiện, hắn nhắm mắt, trong đầu nhớ lại lúc trước chiến đấu, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, bởi vì hắn hiện thân thể, cũng có thể hóa thành hư vô, né tránh công kích, đương nhiên, bằng vào cửu dương thần thể, hắn có thể không cần làm như thế, nhưng là thời khắc nguy cấp, thứ này vẫn là có thể dùng đến cứu mạng. Ông, lúc này, bầu trời vỡ ra, một cái tay bắt nhô ra, bao phủ Lâm Hiên, bàn tay này xuất hiện 10 phần đột nhiên, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu, cho nên vừa xuất hiện, dọa ám hồng thần long nhảy một cái, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, sau một khắc, hắn lập tức mô phỏng ra phong chi vô hình, thân thể hóa thành gió táp, từ cái này chút ngón tay trong ngón tay nhanh chóng chạy trốn. Tại một bên khác, ngưng tụ ra, cho nên một trưởng này, tự nhiên là vô hụt, ô, vậy mà né tránh, trên bầu trời, truyền ra một đạo kinh ngạc, ngay sau đó, một bóng người hàng lâm xuống, mang theo đầy trời đao quang, cử thế vô song, hắn, chính là Vạn Đao Vương, bất quá, hắn giờ phút này sắc mặt nhìn không tốt, bởi vì hắn phát hiện, phong ảnh vương lại bị giết, mà đối phương trước đó thi triển cái kia thủ đoạn thần thông. Hòa phong ảnh vương hết sức tương tự, tiểu tử này, làm sao tà môn như vậy đây, ta dựa vào. Thật đúng là âm hồn bất tán, nhìn thấy lại là đối phương, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới, cái này Vạn Đao Vương, vậy mà lại tìm tới, không hổ là vô địch vương giả, nhanh như vậy liền có thể phát hiện tung tích của hắn. Bất quá hắn cười lạnh một tiếng, trước đó phân thân mùi vị, thế nào nhá, còn dám truy sát ta, liền sẽ không là âm ngươi đơn giản như vậy, chết tiệt tiểu tử, ngươi muốn chết, không đề cập tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới đến, Vạn Đao Vương đều sắp tức giận nổ, phân thân của hắn lại, nhưng gọi bị người khác đã khống chế. Còn nổ hắn toàn thân cháy đen, cái này khiến hắn khí phát điên, tiểu tử, đừng tưởng rằng điều khiển mấy cái phân thân, liền có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, vậy vật này, căn bản là không có cách làm bị thương ta mảy may. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi, nói, hắn lại một cái tát đập đi qua, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng không ngạnh kháng, thân thể trong nháy mắt hóa thành gió táp, theo gió phiêu lãng, xuất hiện tại hướng khác, không thể không nói, một chiêu này vẫn là hết sức có tác dụng, nhưng là đâu, phong ảnh vương cái kia quỷ dị tốc độ. Hắn lại không cách nào thể hiện ra tới, bởi vì kia là phong ảnh vương huyết mạch chi lực ngưng tụ. Nhưng là, Lâm Hiên có được Thiên Long Bát Bộ, cùng nghịch loạn âm dương bước, tốc độ này bên trên, thế nhưng là không có chút nào kém. Thân hình hắn, trong nháy mắt né tránh Vạn Đao Vương hơn 10 đạo đao quang. Khó trách dám phách lối như vậy, nguyên lai tốc độ cũng không tệ. Bất quá, ngươi cho rằng, ngươi trốn được sao? Vạn Đao Vương là thật nổi giận, bàn tay hắn vung lên, Vạn Đao lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ một phương thiên địa. Lần này hắn là tuyệt đối không cho phép đối phương đang đào tẩu. Oanh, lăng liệt đao quang lấp lóe, hóa thành một dòng lũ lớn, trong nháy mắt chém tới, Tô Thần nhanh chóng di động, bất quá lần này, đối phương đao quang thực sự quá kinh người, bổ ở trên người hắn, đem hắn đụng bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, thật là đáng sợ, đây là hắn có được cửu dương thần thể, nếu như lúc trước, chỉ sợ một đao kia, có thể đem hắn chém thành hai khúc đi, vậy mà không có việc gì. Tiểu tử, người thể phách rất cường hãn nha. Không biết tu luyện cái gì thần thông, bất quá không quan hệ, chờ ngươi chết, ngươi cái này chút thần thông tuyệt học, đều là của ta. Vạn Đao Vương đối với đối phương thể phách, cũng là 10 phần trông mà thèm, là đại gia ngươi. Lâm Hiên phun ra một ngụm máu tươi, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kiếm quang đột nhiên bộc phát, hắn rút ra Long Uyên cổ kiếm, nhanh chóng giết tới, vô lại rồng, cùng một khởi động tay, ông, lạnh thấu xương kiếm quang quét sạch thiên địa, Lâm Hiên mở ra Long Uyên cổ kiếm năm đạo phong ấn. Uy lực đây chính là không gì sánh kịp. Nhìn thấy một màn này, Vạn Đao Vương kinh ngạc một tiếng, vẫn là một kiếm khách, kiếm tẩu thiên phong, kiếm khách căn bản chính là quỷ đạo, căn bản không được, chỉ có đao, mới là vương đạo. Nói đến đây, Vạn Đao Vương âm vang một tiếng, rút ra phía sau trường đao màu xanh lam, như là một vòng tinh không, ở trên bầu trời xoay tròn, chỉ có đao, mới là trăm binh chi chủ. Một đao chém xuống, tinh hà tràn lan, đầy trời đao quang, chém ra cả mảnh trời không, đương, năm đạo phong ấn tăng thêm đại long kiếm hồn lực lượng. Lâm Hiên chống lại, cong một tiếng, hắn vẫn là bị đẩy lui, bất quá cái này đã hết sức đáng sợ, Một cái đại năng, có thể cùng vô địch vương giả chống lại, cái này nếu là khiến người khác nhìn thấy, trong mắt nhất định sẽ rơi một chỗ, cái này mẹ nó, cũng quá nghịch thiên đi, phải biết, đừng nói đại năng đi, tám tinh hậu kỳ vương giả, đoán chừng ngay cả một đao cũng ngăn không được, Lâm Hiên có thể ngăn trở, thật sự là để vạn đao vương kinh ngạc, chết tiệt, tiểu tử này nhất định phải diệt trừ. Hắn phát hiện đối với Phương hết sức bất thường, tựa hồ cũng không thể so với Diệp Vô Đạo yếu đi. Nàng tự nhiên biết, có người muốn diệt trừ Diệp Vô Đạo, là sợ hãi Diệp Vô Đạo thiên phú, một nhưng đối phương trưởng thành, kia là 10 phần kinh khủng, cho nên, nghĩ tại đối phương chưa trưởng thành lúc thức dậy, diệt trừ đối phương, hắn hiện, rốt cục cảm nhận được tâm tình của những người kia. Chương 2639, tức hộc máu vô địch vương, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt tiểu tử này, tương tự vô cùng kinh khủng, nếu để cho đối phương trưởng thành tiếp, hắn về sau, chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn, cho nên hôm nay, hắn nhất định phải giết đối phương, lấy trừ hậu hoạn, tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật sự là kinh người, để cho ta cũng hoài nghi, ngươi là một cái đỉnh tiêm thánh tử thiên kiêu, nhưng là hết sức đáng tiếc, ngươi gặp được ta, hôm nay, ta sẽ không để ngươi sống sót. Vạn đao vương thần sắc dữ tợn, oanh, chém ra một đao, sáng như tuyết đao quang, trong nháy mắt phá tan rồi cổ lão đạo bào, bất quá, vạn đao vương phát hiện kinh người, tại thời khắc này, đạo bào phía dưới, Lâm Hiên thân thể, hiện ra lít nha lít nhít phù văn, phá lệ thần bí, cong một tiếng, đâm vào phù văn trên thân thể, phát ra âm vang thanh âm, cũng không có phá hư, nhưng là, cỗ này lực lượng kinh người, vẫn là để Lâm Hiên đến bay 3.000 dặm, tiểu tử, ngươi không sao chứ, ám hồng thần long kinh hô, vô địch vương giả lực lượng, thế nhưng là không thể khinh thường, mà lại, Lâm Hiên hiện cửu dương thần thể, tính là vừa vặn tu luyện, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ uy lực. Phốp, không có việc gì, Lâm Hiên đứng lên, trên người hắn xương cốt đoạn mất mấy chục cây, giờ phút này lốp bốp khôi phục, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, nhưng là một đôi mắt, lại nở rộ không có gì sánh kịp quang mang, chặn, hắn vậy mà chặn vô địch vương giả công kích, cái này khiến hắn kích động vạn phần, hắn cùng vô địch vương giả chi kiếm chênh lệch cảnh giới. Có thể là phi thường lớn, kém hai cái đại cảnh giới, dưới tình huống bình thường, đại năng, ngay cả vô địch vương giả khí tức, cũng đỡ không nổi, thế nhưng là, hắn lại có thể ngăn cản vô địch vương giả công kích. Mà lại, hắn gần nhất cửu dương thần thể, vừa mới đột phá đến giai đoạn thứ tư, bằng không, vừa rồi một kích kia, rất có thể đem thân thể của hắn triển khai, nhưng bây giờ, hắn cũng cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, chỉ sợ, đó cũng không phải đối phương toàn bộ uy lực đi. Vô địch vương giả, quả nhiên kinh khủng, nhìn thấy không có bổ ra đối phương thân thể, vạn đao vương cũng là lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Vô lại rồng, cùng tiến lên, Lâm Hiên tay cầm long nguyên cổ kiếm, lần nữa giết tới, một bên khác, ám hồng thần long đồng dạng đánh tới, hai người thi triển đại thần thông, đại tuyệt học, các loại kinh khủng quang mang bao phủ, cùng vạn đao vương lớn đánh nhau. Lâm Hiên bên này, long nguyên cổ kiếm đại khai đại hợp, cửu trọng lôi kiếm cùng ngũ hành kiếm pháp, hỗn độn diệt thiên kiếm, tam đại thiên giai võ học, bị hắn liên tiếp thi triển, đồng thời, hắn thi triển ra chiến tộc lại một đại tuyệt học thần thông. Chiến thiên thần quyền, mặc dù hắn không có chiến tộc huyết mạch, nhưng là bây giờ, hắn có được cửu dương thần thể, cho nên thi triển ra chiến thiên thần quyền đến, cũng là kinh khủng vạn phần, thậm chí, do tứ đại chiến vương thi triển ra, còn đáng sợ hơn, đỏ sậm hô ai đây bên trong bên kia, điều khiển ba cái thiên giai bảo khí, lại phối hợp long tộc đại thần thông, tới chém giết, thân thể của hắn cũng là đột nhiên biến lớn, hóa thành dài trăm trượng, không ngừng lăn lộn gào thét, bất quá, vạn đao vương thật sự là quá cường đại, làm vô địch vương giả. Năng lượng của hắn vượt xa khỏi Lâm Hiên cùng ám hồng thần long. Đánh hai, hắn chẳng những không rơi hạ phong, mà là đứng ở thượng phong, thậm chí lấy được tính tuyệt đối ưu thế. Mấy chục chiêu về sau, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên người bọn họ xuất hiện rất nhiều vết rách, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của bọn hắn. A, không được a tiểu tử, vô địch vương giả quá kinh khủng, chúng ta bây giờ còn không chống lại được. Ám hồng thần long long huyết khuấy động, chữa trị thân thể. Một bên khác, Lâm Hiên thi triển trường sinh quyết, hấp thu đầy trời lực lượng, cửu dương thần thể phát ra lốp bốp thanh âm, khép lại vết thương, ông, lên, Lâm Hiên trực tiếp triệu hoán ra huyết dược biên bức vương. Ba người xuất thủ lần nữa, nhưng mà, lần này, bọn hắn vẫn là bị đẩy lui, bị thương so trước đó càng nặng, bọn hắn sắc mặt khó coi, nhưng mà vạn đao vương, càng là chấn kinh, phải biết, giống trước đó loại cấp bậc này người, hắn một ánh mắt, liền có thể diệt sát nha, nhưng là bây giờ, hắn đánh trên trăm chiêu, đối phương vẻn vẹn nhận lấy tổn thương, mà không có chết. Cái này thực sự để hắn không thể tin được, mấy ngàn năm, hắn đều chưa từng gặp qua tà môn như vậy sự tình. Chết tiệt, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao cảm giác, đối phương thể phách, không thể so với Diệp gia thánh thể chênh lệch nha. Cái này sẽ không phải, cũng là Diệp gia một thiên tài a. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, đối phương là Diệp gia ẩn tàng tuyệt thế thiên tài, Bằng không, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Phải biết, ngay cả những cái kia đại giáo thánh địa thánh tử thánh nữ cũng vô pháp cùng hắn chống lại a. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này lại phá vỡ loại quy luật này. A, ba người đều làm hắn không chết sao? Tiểu tử, xuất ra thánh nhân pháp khí, giết chết hắn. Ám Hồng Thần Long cắn răng, thi triển thánh nhân tàn phiến. Lâm Hiên lắc đầu, không cho hắn đánh, đi nhanh lên, trong tay đối phương chỉ sợ cũng có thánh nhân tàn phiến loại vật này. Mà lại, đối phương là vô địch vương giả, thực lực xác thực mạnh hơn bọn họ, hiện tại bọn hắn vẫn là phải rời đi, tìm kiếm Diệp Vô Đạo trọng yếu nhất, muốn chạy, ngươi trốn được sao? Vạn Đao Vương cười lạnh, đuổi theo. Lâm Hiên bàn tay một phen, xuất ra một chiếc màu bạc cổ đăng, nhẹ nhàng huy động, từng đóa, ngọn lửa màu bạc bay ra ngoài, hết thảy 12 đóa, ở trong thiên địa phiêu đãng. A, một nháy mắt, Vạn Đao Vương hét thảm lên, bởi vì hắn dò xét xuất thủ trưởng, đụng phải ngọn lửa màu bạc này, trong nháy mắt bốc cháy lên, thậm chí, cả bàn tay, đều bị đốt nứt, máu tươi xương cốt đều lộ ra, cỗ này đau đớn, để hắn đổi sắc mặt, đáng chết, đây là lửa gì, hắn thực sự quá sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, trong tay đối phương lại có thể làm bị thương hắn đồ vật. Cái này tựa hồ là một kiện cổ bảo, chẳng lẽ lại, là trong truyền thuyết 3000 bách linh lửa. Vạn Đao Vương chấn kinh vạn phần. Ngọn lửa này hắn ở trong sách cổ cũng là thấy qua. Chỉ bất quá hắn chưa hề không có gặp, không nghĩ tới, trong tay đối phương vậy mà có được bảo bối như vậy. Đáng chết, hắn hừ lạnh, không dám ngạnh kháng, toàn thân cong đảo ánh đao nở rộ, hình thành một cỗ đáng sợ quang mang, nhanh chóng né tránh, nhưng mà, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, thừa cơ hội này, tiến vào Hắc Thổ Hào, hướng phương xa bay đi, lưu lại cho ta. Vạn Đao Vương bàn tay vung lên, Vạn Đao lĩnh vực không ngừng lan lộn, coi như đối mới có thể dùng 3000 bách linh lửa cản trở hắn. Có thể là đối phương lại không xông phá lĩnh vực của hắn. Chỉ cần tại lĩnh vực của hắn bên trong, hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát đối phương. Đương đương đương, Vạn Đao lĩnh vực phun tỏa hào quang, đánh xuống vô tận đao quang, toàn bộ xen lẫn trong Hắc Thổ Hào phía trên, để Hắc Thổ Hào không ngừng lăn lộn run rẩy. A, cái này lĩnh vực quá đáng ghét. Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, cho hắn một pháo. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đánh ra một chút thần tinh, lập tức Hắc Thổ Hào phun tỏa hào quang, hống một tiếng, phát ra một đạo màu đen cột sáng, trực tiếp đụng nát đầy trời đao mang, xé mở Vạn Đao lĩnh vực, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể, vậy mà chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Vạn Đao Vương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hai cái thất tinh vương giả trong tay hắn đào thoát, mà lại không chỉ một lần điện đào thoát, lần này tại trần trụi đánh mặt của hắn nha. Làm một vô địch vương giả, hắn làm sao nhịn thụ xảy ra chuyện như vậy, chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 2640, cơ hội duy nhất. A, ngay tại hắn kích động thời điểm, 12 đóa ngọn lửa màu bạc lần nữa đi vào bên cạnh hắn, đem hắn nhóm lửa, kia cỗ đau đớn để hắn cắn răng nhếch miệng, chết tiệt hỏa diễm, cho ta đi diệt. Hắn nổi giận, thi triển ra tuyệt học đại thần thông, lạnh thấu xương đao quang, đối kháng lửa cháy ngập trời. Cuối cùng, hắn chém chết 12 đạo hỏa diễm, nhưng là trên thân lại máu me đầm đìa, không ít địa phương đều xuất hiện bạch cốt. Ta không tha cho ngươi, ta nhất định phải bắt lại ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vạn Đao Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng, hấp thu mấy vạn dặm linh khí, tu bổ thân thể của mình. Sau đó, hắn xông lên trời, truy giết tới. Lần này, hắn đã khóa chặt đối phương, hắn sẽ không lại tại làm cho đối phương đào tẩu. Không tốt, tên kia đuổi tới. Đỏ sậm đỏ thần long cảm ứng được hậu phương một màn này, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới lần này bị đối phương cho tập trung vào. Đi mau, Lâm Hiên điều khiển Hắc Thổ Hào không ngừng biến hóa phương vị, nhưng mà đối phương lại gắt gao khóa chặt. Cứ như vậy, song phương triển khai đại đào vong cùng mãnh liệt truy sát. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, Vạn Đao Vương gắt gao ở phía sau đuổi theo, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, khuôn mặt nhỏ âm trầm, Vạn Đao Vương càng là tức giận thổ huyết, nói thật, cả người hắn đều điên rồi, hắn hận không thể tìm tảng đá, trực tiếp đập đầu chết được rồi. Đuổi nửa tháng, hắn vậy mà đuổi không kịp đối phương, hắn đây a thật sự là thiên đại châm chọc nha. Hắn là ai a, đường đường vô địch vương giả, Vạn Đao Vương a, vô địch vương giả, nghe danh tự này liền biết, vương giả đỉnh phong, thánh nhân không ra niên đại. Bọn hắn liền có thể trưởng khống toàn bộ thế giới. Thế nhưng là đâu, hiện tại hai cái thất tinh vương giả liên tiếp địa từ trong tay hắn chạy trốn, còn không chỉ một lần địa làm bị thương hắn. Cái này thật sâu kích thích Vạn Đao Vương. Chú chi, Vạn Đao Vương trong mắt hiển hiện một vòng băng lãnh quang mang, trên tay hắn pháp ấn lần nữa biến hóa, trên thân xuất hiện một đạo hồng sắc lưu quang, khiến cho tốc độ của hắn đột nhiên bộc phát. Hết sức hiển nhiên, hắn thi triển bí pháp ta thao, tên kia đuổi theo tới, nhanh cho hắn một pháo. Ám Hồng Thần Long gầm thét liên tục, sau đó, hắn cũng là đánh ra một thanh thần tinh, lập tức, một đạo màu đen cột sáng bay ra ngoài, oanh hướng phía sau, bành, a, hậu phương, Vạn Đao Vương kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên người hắn xương cốt đều đoạn rất nhiều rễ, thể nội khí huyết càng là không ngừng lăn lộn, phun ra một ngụm máu tươi, chấn kinh, hắn thực sự quá khiếp sợ, bởi vì hắn nghĩ không ra, đối phương lại có thể làm bị thương hắn, cái này Linh Chu, đến cùng là gì phẩm cấp, làm sao lợi hại như vậy, tiểu tử, không nghĩ tới trong tay ngươi bảo bối nhiều như vậy, ngươi chết rồi, đây hết thảy đều là của ta. Vạn Đao Vương trên thân, phát ra lốp bốp thanh âm, nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời, hắn hai mắt đỏ bừng lần nữa giết tới đây, xác thực, hắn phát hiện trong tay đối phương bảo bối, nhiều lắm, đầu tiên là ngọn lửa màu bạc, hiện tại lại là cái này màu đen Linh Chu, hai thứ đồ này đều có thể làm bị thương hắn, hắn nếu như có thể đạt được, kia thực lực của hắn đem sẽ có được đại phúc tăng lên. Vô chi sâu kiến, bực này bảo bối, trong tay ngươi, đơn thuần lãng phí, ngoan ngoãn giao ra đây cho ta. Hắn ở phía sau bổ ra từng đạo lạnh thấu xương đao quang, nhanh chóng oanh hướng về phía trước, đánh hắc thổ hào liên tục rung động, bên trong, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng nhận xung kích, bọn hắn sắc mặt âm trầm, Ám Hồng Thần Long càng là nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, nếu không phải tiêu hao giá quá lớn, bản hoàng hận không thể trực tiếp đem hắn oanh thành mảnh vỡ. Xác thực, hắc thổ hào phát động công kích, cần năng lượng rất lớn, mở ra không gian trận pháp, chúng ta truyền tống ra ngoài, Lâm Hiên trầm giọng nói đến, Ám Hồng Thần Long lại là lắc đầu, không được, lần này, hắn khóa chặt chúng ta, đoán chừng chúng ta truyền tống, hắn cũng sẽ truyền tống đi qua, phải nghĩ biện pháp, xử lý hắn sao, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, trong tay hắn còn có thánh nhân tàn phiến, cùng hộ tiêu linh, Ám Hồng Thần Long bên kia, cũng có thánh nhân tàn phiến, nếu như phát như điên mở ra phong ấn, ngược lại không phải là không thể đủ cùng đối phương chống lại. Nhưng là, muốn thật muốn giết chết đối phương, vẫn còn có chút khó khăn, dù sao, đối phương là một cái vô địch vương giả, thực lực vô cùng cường hãn, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giết chết đối phương, thật là không rất dễ dàng, bất quá lúc này, đất đen thổi qua tới nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, chỉ bất quá này từng cái biện pháp, tiêu hao năng lượng thực sự quá mức khổng lồ, biện pháp gì, Lâm Hiên nhanh chóng hỏi, chỉ cần có cơ hội có thể, đủ xử lý đối phương, coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng là có thể. Hắc thổ hào có rất nhiều công năng, trong đó có một hạng, chính là có thể áp chế người tu vi, đương nhiên, chỉ có thể áp chế thánh nhân trở xuống tu vi, áp chế tu vi, ngươi nói là, ngươi có thể áp chế vô địch vương giả tu vi. Lâm Hiên chấn kinh, Ám Hồng Thần Long càng là con mắt tỏa ánh sáng, vậy còn chờ gì nha, tranh thủ thời gian động thủ nha, a, áp chế tu vi của hắn, đến lúc đó ngược chết hắn, có thể áp chế nhiều ít, Lâm Hiên hỏi, hắn cũng là trong lòng lửa nóng, đất đen nghĩ nghĩ nói, trên lý luận, có thể áp chế đến cùng ngươi giống nhau cảnh giới, bất quá, cái này tiêu hao là phi thường lớn, đương nhiên, cũng có thể áp chế đến bát tinh tu vi, rất nhanh, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, là song dài, chức năng này xác thực có thể áp chế tu vi, mà lại có thể áp chế đến thất tinh hoặc là bát tinh. Chỉ bất quá, cả hai cần có năng lượng, không giống nhau lắm, Lâm Hiên nghe được cái kia năng lượng về sau, cũng là hít sâu một hơi, mí mắt cuồng loạn, cái này tiêu hao năng lượng, xác thực nhiều, muốn áp chế đến cùng hắn giống nhau cảnh giới tu vi. Đoán chừng phải cần trên người hắn một nửa tài nguyên, đây là hắn giết nhiều cường giả như vậy, đạt được bọn hắn nhẫn chữ vật, đồng thời tại cổ mộ đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo thân gia. Nếu như lúc trước, đoán chừng hắn ngay cả loại ý nghĩ này, cũng không dám có đi, nghĩ nghĩ, Lâm Hiên hít sâu một hơi, đem hắn áp chế đến bát tinh hậu kỳ tu vi, vô địch vương giả quá cường hãn, nhưng là nếu như rơi xuống đến bát tinh cảnh giới, cho dù là bát tinh hậu kỳ, hắn cũng có biện pháp xử lý đối phương. Tốt, đất đen gật gật đầu, chuẩn bị mở ra trận pháp. Kết quả này, trực tiếp tiêu hao hết Lâm Hiên trong tay 1/4 tài nguyên. Cái này khiến hắn cũng là một trận đau lòng. Phải biết, trong tay hắn 1/4 tài nguyên, đây chính là hải lượng, là vô số thần tinh, cùng thiên tài địa bảo. A, hy vọng cái này vô địch vương giả nhẫn chữ vật, đừng để ta thất vọng. Lâm Hiên cắn răng, hắn thề, hắn tổn thất những tư nguyên này, nhất định phải tại trên người đối phương tìm trở về. Hắc thổ hào thần bí khó lường, thế nhưng là đời thứ tư Long kiếm truyền nhân lưu lại. Bên trong công năng trận pháp đông đảo. Rất nhanh, đất đen liền mở lên áp chế tu vi trận pháp, thổi qua tới nói, đem ra hỏa đưa vào đến là được rồi. Lâm Hiên gật gật đầu, ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không sợ, đối phương sau khi đi vào có thể tạo thành phá hư. Bởi vì hắn vừa mới tiến hắc thổ hào thời điểm, thế nhưng là phát hiện rất nhiều thi thể, ở trong đó, có không ít vô địch vương giả, nhiều như vậy vô địch vương giả, liên thủ đều không thể đánh vỡ hắc thổ hào, chớ nói chi là hiện tại một cái vạn đao vương. Tiểu tử, tranh thủ thời gian động thủ đi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Ám Hồng Thần Long thúc giục, chương 2641, tái chiến vạn đao vương, bọn hắn đã bị đuổi giết một đường, đối phương như thế tùy tiện, lần này, bọn hắn muốn đem trước đó chịu khí toàn bộ trả lại. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, trực tiếp thao túng hắc thổ hào, hướng phía trên bay đi, chờ đến cửu thiên chi thượng thời điểm, hắn ngừng lại, hậu phương, vạn đao vương nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, chạy lên, trừ phi ngươi thoát đi phiến thiên địa này, không phải, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân hình thoát một cái, hắn đồng dạng đuổi theo. Không bao lâu, hắn liền phát hiện đối phương Linh Chu đứng tại nơi đó. Chuyện gì xảy ra, không trốn rồi, chẳng lẽ lại có cạm bẫy? Ánh mắt của hắn quét về phía chung quanh, phát hiện cũng không có cái gì địch nhân. Hừ, cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn liền rơi vào phía trước linh thuyền trên mặt. Chẳng lẽ lại là tuyệt vọng? Rất có thể. Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bất kể là ai, bị hắn như thế một cái vô địch vương giả, không biết ngày đêm truy sát, chỉ sợ đã sớm hỏng mất đi. Tạch tạch tạch, hắc thổ hào quang thuyền cửa mở ra, một đạo ngầm hồng sắc thân ảnh đi ra, chính là Ám Hồng Thần Long. Ám Hồng Thần Long sau khi đi ra, nhìn về phía tứ phương, phát hiện phía trước cách đó không xa Vạn Đao Vương, lộ ra một cái khinh bỉ tiếu dung, chết tiệt lão tạp mau, lại còn dám đuổi tới, cút nhanh lên, không phải, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nghe nói như thế, Vạn Đao Vương lập tức liền nổi giận, một cái ba xà, cũng dám đối với hắn nói như vậy, thứ không biết chết sống, chờ một lúc lột da của ngươi ra. Bước chân một điểm, hắn như là một tia điện trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long giả ra sợ hãi dáng vẻ, nhanh chóng hướng phía hắc thổ hào bên trong chạy. Bất quá, nó nhưng cũng không có đóng lại cửa khoang. Hắn đây hết thảy, cũng là vì lừa gạt Vạn Đao Vương tiến đến. Quả nhiên, Vạn Đao Vương không có chút gì do dự, trực tiếp tiến vào hắc thổ hào. Ta nhìn hôm nay, ngươi có thể chạy trốn tới na. Hắn thực sự quá kích động, chỉ cần hắn sau khi đi vào, đối phương liền lên trời không đường, xuống đất không cửa, như vậy hắn liền có thể tùy ý ngược sát hai cái này sâu kiến. Ha ha ha ha, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Vạn Đao Vương sau khi đi vào, liền thấy được Lâm Hiên, nụ cười của hắn càng đậm, bởi vì tiểu tử này trên người bảo bối, thế nhưng là rất nhiều, mà lại mấy cái công pháp, hắn càng là muốn chiếm vì tự có. Bất quá rất nhanh, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, đối phương cũng không như trong tưởng tượng hoảng sợ thét lên, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, bên cạnh đầu kia màu đỏ sậm rắn, càng là cười đến so với hắn càng thêm tùy tiện. Ha ha ha ha ha, chúng ta chết chắc, ta nhìn chết chắc chính là ngươi. Lão tạp mau, tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho chúng ta đập 10 vạn cái khấu đầu. Bản hoàng còn có thể cân nhắc, đợi chút nữa để ngươi chết thống khoái, bằng không, bản hoàng để ngươi biết, cái gì gọi là ngược sát. Muốn chết, đến nước này, đối phương còn dám nói lời như vậy. Vạn Đao Vương ngón tay búng một cái, một đạo lạnh thấu xương đao quang, trong nháy mắt bay ra ngoài, đón gió biến lớn, hóa thành một đạo thần hồng, chạm hướng về phía trước. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thi triển thân pháp, nhanh chóng né tránh, đồng thời, Ám Hồng Thần Long nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra trận pháp, rất nhanh, toàn bộ hắc thổ hào bên trong sáng lên vô số phù văn, đem Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long cùng Vạn Đao Vương hoàn toàn bao khỏa. Nhìn thấy một màn này, Vạn Đao Vương nhíu mày, cười lạnh một tiếng, trên thân hiển hiện một tầng màu lam chiến giáp, phía trên lạnh thấu xương đao quang lấp lóe, chỉ là trận pháp có thể làm khó dễ được ta? Hắn căn bản khinh thường một chú ý, trừ phi là thánh nhân bày ra trận pháp có thể chém giết hắn, bằng không căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cái này trong tay hai người, tại sao có thể có thánh nhân trận pháp? Nhưng mà rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người, hắn tưởng tượng bên trong đầy trời công kích cũng không có sinh ra, chung quanh trận pháp lấp lóe vô cùng, hình thành một cái kỳ lạ không gian lĩnh vực, thậm chí ngay cả chung quanh cảnh tượng cũng thay đổi, bọn hắn phảng phất đã rời đi Linh Chu, đi vào một mảnh không gian kỳ dị, chung quanh là mênh mông lớn núi, rừng rậm nguyên thủy, xa xa chỗ có ngân hà thác nước từ trên bầu trời rơi xuống, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, một mảnh thế ngoại đào nguyên cảnh tượng, nơi này là nơi nào? Vạn Đao Vương nhíu mày, trong mắt phát ra lạnh thấu xương quang mang, huyễn thuật, hắn thận trọng thủ hộ lên linh hồn, nhưng là trong lòng càng thêm khinh thường, làm tuyệt thế đao khách, tâm trí của hắn ra sao cứng cỏi. Chỉ là huyễn thuật, làm sao có thể mê hoặc được hắn? Tiểu tử, coi là thi triển trận pháp, liền có thể hù dọa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Vạn Đao Vương rút ra phía sau trường đao màu xanh lam. Một đao chém ra ngoài, tiêu tan ngân hà chảm, chém ra một đao, phảng phất một vùng vũ trụ tinh không. Giết tới đây, hừ, Lâm Hiên bước ra một bước, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang. Như là một tôn thần linh, hắn vung đầu nắm đấm, thi triển chiến thiên thần quyền, đáng sợ nắm đấm lập lòe thiên địa, trực tiếp thông hướng về phía trước, oanh ken két, nắm đấm cùng đao quang va chạm, phát ra kinh thiên chấn động âm thanh. Sau một khắc, Vạn Đao Vương hét dầm lên, hắn phát hiện đao quang của hắn lại bị đối phương một quyền đánh nát, cái này sao có thể? Vạn Đao Vương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được, ngay tại một ngày trước, hắn còn đánh đối phương thổ huyết, không ngừng chạy trốn. Đối phương căn bản không dám cùng hắn chính diện giao phong. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương vậy mà một quyền đánh nát đao quang của hắn. Cái này thực sự quá làm cho hắn chấn kinh rồi. Chẳng lẽ lại đối phương trong vòng một ngày này thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng đạt tới vô địch vương giả cảnh giới. Không, không có khả năng, tuyệt đối không phải cái dạng này. Vạn Đao Vương điên cuồng lắc đầu, nói đùa nha, hắn đạt tới vô địch vương giả cảnh giới, gần tiêu 2000 năm, đối phương một ngày liền có thể đạt tới. Nói đùa cái gì, e là cho dù cổ đại đại đế, cũng không có loại bản lãnh này đi. Chết tiệt, đây là có chuyện gì? Huyễn thuật, nhất định là huyễn thuật. Vạn Đao Vương điên cuồng gầm thét, hắn suy đoán, mình có lẽ là trúng huyễn thuật, trước đó một màn kia, đều là ảo tưởng. Chết tiệt huyễn thuật, cho ta giải phong. Trên người hắn xông ra vô số đao quang, chém rách hư không, chém về phía bốn phương tám hướng, là một danh đao khách, của hắn đao ý là 10 phần cường đại, cho nên, hắn tự tin, mình toàn lực xuất thủ, tuyệt đối có thể đánh vỡ cái này huyễn thuật. Vô dụng, đừng vùng vẫy, cái này căn bản cũng không phải là huyễn thuật. Một bao ám hồng thần long, cũng là đi ra, cười lạnh liên tục, lão tạp mau, ta đã nói rồi, dám đi vào, là tử kỳ của ngươi, đã ngươi qua đi tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ám hồng thần long long chảo vung lên, tại đỉnh đầu hắn, một viên hạt châu màu đen nổi lên, nương theo lấy động tác của hắn, hạt châu màu đen càng không ngừng phóng đại, phảng phất một vòng màu đen mặt trời, cháy hừng hực, hướng phía trước đập tới. Chết tiệt ba xà, cút cho ta. Vạn Đao Vương tức đến run rẩy cả người, một đầu ba xà cũng dám khinh bỉ hắn. Trường đao trong tay của hắn lần nữa chém ra ngoài, hóa thành đầy trời ngân hà, cùng màu đen mặt trời đụng vào nhau, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, đầy trời quang mang bộc phát, đâm vào người mắt mở không ra. Vạn Đao Vương lại là hoảng sợ hét dầm lên, không, không có khả năng. Hắn phát hiện một con rắn vậy mà cũng có thể tranh tài cùng hắn rồi, tương xứng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lại đầu này ba xà cũng đã trở thành vô địch vương giả? Chương 2642, độc long. Hai người trong vòng một ngày trực tiếp từ đại năng cảnh giới đột phá đến vô địch vương giả, vượt qua người khác 1-2 ngàn năm thành quả tu luyện, cái này sao có thể? E là cho dù tiên đan cũng làm không được. Không, không đúng, có nguyên nhân, nhất định có nguyên nhân. Vạn Đao Vương cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Đúng, trận pháp, bọn hắn vừa rồi mở ra trận pháp, nhất định là trận pháp nguyên nhân. Chẳng lẽ lại trận pháp này có thể cung cấp lực lượng để cho người ta biến thành vô địch vương giả? Đây là trận gì pháp? Cũng thật là đáng sợ a. Như quả nhân số của đối phương lại nhiều một chút, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ? Vạn Đao Vương sắc mặt phi thường khó coi, phảng phất ăn chuột chết. Đột nhiên hắn mí mắt cuồng loạn, không đúng, lực lượng của ta. Hắn ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình tu vi tựa hồ không phải là vô địch vương giả. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Trước đó hắn quá mức chấn kinh không có phát hiện, nhưng là bây giờ cẩn thận cảm ngộ, hắn phát hiện giữa thiên địa có một cỗ lực lượng trực tiếp đem hắn áp chế, để tu vi của hắn từ vô địch vương giả cảnh giới đánh rớt đến bát tinh vương giả cảnh giới. Đây không có khả năng, tu vi của ta bị áp chế. Hắn rốt cục phát hiện nguyên nhân gì, nguyên lai không là đối phương mạnh lên, mà là tu vi của mình bị áp chế, bị áp đến bát tinh hậu kỳ, là trận pháp kia tác dụng. Vạn Đao Vương một nháy mắt liền minh bạch, khó trách đối phương dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, đồng thời không ngừng khiêu khích, nguyên lai là vì dẫn hắn tiến đến áp chế tu vi của hắn nha, lại có trận pháp có thể áp chế vô địch vương giả tu vi. Cái này khiến hắn chấn kinh vạn phần, bất quá đồng thời trong lòng của hắn thở dài một hơi, còn tốt cũng không phải là đối phương biến thành vô địch vương giả. Cứ như vậy, cái này khốn cục cũng không phải là không thể phá. Sau một khắc, hắn nhìn về phía hai người, lạnh giọng nói, lại có thể áp chế tu vi của ta, không thể không nói, thủ đoạn các ngươi thật đúng là thông thiên. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này, các ngươi liền có thể chống đối với ta sao? Cho dù ta hiện tại rơi xuống đến bát tinh hậu kỳ vương giả, thế nhưng là y nguyên, cảnh giới mạnh hơn các ngươi, ta muốn giết các ngươi, tương tự dễ như trở bàn tay. Xác thực, hắn thấy thực lực của hắn là giảm bớt, thế nhưng là y nguyên so với đối phương lớn một cái đại cảnh giới. Đối phương chỉ là một cái bình thường thất tinh đại năng, mà hắn hiện tại là bát tinh hậu kỳ vương giả, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu của hắn, trong tay hắn át chủ bài, hoàn toàn siêu việt đối phương, cho nên nói, một trận chiến này hắn đồng dạng sẽ không thua. Đến bây giờ, còn muốn giết chúng ta? Ám hồng thần long cười lạnh, Lâm Hiên cũng là thanh âm băng lãnh, bát tinh hậu kỳ vương giả, trong tay ta đã giết không chỉ một, cho nên, ngươi còn có cái gì di ngôn? Lưu lại, nếu như ngươi có thể đem kế hoạch của các ngươi, cùng phía sau màn người chủ sự nói cho ta, ta có thể cân nhắc, chờ một lúc cho một mình ngươi kiểu chết thống khoái. Muốn chết, Lâm Hiên, triệt để chọc giận Vạn Đao Vương, đối phương một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Để hắn 10 phần ra lửa, giết, quát lạnh một tiếng, Vạn Đao Vương mang theo đầy trời đao quang giết tới, hắn thật sự là giận điên lên, nhất định phải giết trước mắt hai cái này ghê tởm người. Hắn mới có thể lấy giải mối hận trong lòng, đã ngươi muốn chết, kia cũng đừng trách ta. Nhìn thấy đối phương lại đánh tới, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, chiến thiên thần quyền bị hắn thi triển đi ra, đáng sợ nắm đấm hướng phía trước đánh tới. Cả phiến thiên địa vì đó run lên, kinh khủng vỡ vụn tiếng vang lên, đầy trời không gian không ngừng vỡ vụn, vạn đao vương đao ở bên cạnh ánh sáng, cũng tại này một đám bên trong, hóa thành mảnh vỡ, đây là chiến thiên thần quyền, phối hợp cửu dương thần thể lực lượng, đáng sợ tới cực điểm, chết tiệt, tiểu tử này nắm đấm, thật đáng sợ, vạn đao vương sắc mặt đại biến, vô địch vương giả thời điểm, hắn còn không có thể hội ra đến, nhưng là bây giờ tu vi bị áp chế, hắn phát hiện, đối phương thật sự là quá cường hãn, vô địch vương giả phía dưới, chỉ sợ không người là đối thủ của đối phương, chết tiệt, trong lòng hắn vậy mà sinh ra một chút sợ hãi, không tin, ta là vô địch vương giả, ta thủ đoạn thông thiên coi như rơi xuống cảnh giới, giết một con kiến hôi, ta nhất định có thể làm được, vạn đao vương không ngừng thôi miên mình, hắn khí tức trên thân, càng ngày cường đại, tựa hồ muốn đột phá chân trời, bất quá, giữa thiên địa, từ đầu đến cuối có phù văn thần bí, đem tu vi của hắn một mực phong tỏa, hắn căn bản không đột phá nổi, chết tiệt, nếm thử ta độc long đâm. Vạn đao vương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái pháp bảo. Đây là một cái màu đen gai độc, có cánh tay dài như thế, phía trên mọc đầy vảy màu đen, mười phần dữ tợn đáng sợ. Ông, vạn đao vương kết ấn, nhanh chóng thúc giục độc long đâm, độc kia rồng là phảng phất sống tới, không ngừng biến lớn, hóa thành một đạo dài trăm trượng hắc long, ở trên bầu trời gào thét, giết hắn, đây là một cái thiên giai pháp bảo, mười phần đáng sợ, bên trong phong ấn một con giao long hồn phách, giống, quả nhiên, độc long đâm biến thành giao long về sau. Nổi giận gầm lên một tiếng, giữa thiên địa đáng sợ ma âm tiếng vang lên, một cỗ đến từ linh hồn áp bách, nhanh chóng sinh ra, tiểu tử, đi chết đi cho ta, vạn đao vương gầm thét, thần sắc dữ tợn, cái này con giao long hồn phách thế nhưng là cường đại yêu vương, mà lại là vô địch yêu vương hồn phách, bị thánh nhân phong ấn ở bên trong, hình thành một tôn pháp bảo, mười phần đáng sợ, hắn không tin, đối mới có thể chịu đựng lấy cỗ này vô địch vương giả linh hồn. Giống, giữa thiên địa, tại giao long gầm rú về sau. Lại là một đạo to rõ âm thanh âm vang lên, thanh âm này so trước đó uy lực, mạnh gấp bội, giữa thiên địa, vô hình khí lãng lan lộn, vạn đao vương thân thể đều run rẩy lên, sắc mặt hắn trở nên hoảng sợ, chết tiệt, cái này là thanh âm gì, cái này lại là tiếng long ngâm, hắn có thể không tin, đây là độc long đâm phát ra tới, bởi vì độc long đâm phong ấn chỉ là da rồng, cùng chân chính long tộc, có thể là có cách biệt một trời, chỉ là giao long, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, ám hồng thần long ở trên bầu trời trôi nổi. Trong mắt hiển hiện nồng đậm khinh thường, hắn lần nữa gào thét, thanh âm chấn động cửu tiêu, chết tiệt, là đầu kia ba xà, hắn vậy mà có thể phát ra tiếng long ngâm. Vạn đao vương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng rung động, trước đó hắn coi là, đối phương chỉ là một con rắn, nhưng là bây giờ xem ra, tuyệt đối không phải cái dạng này, đối phương tiếng long ngâm, thật là đáng sợ, so vô địch vương giả giao long, còn đáng sợ hơn, đối phương là cái gì, chẳng lẽ lại, thật là một con rồng, hắn không dám tưởng tượng. Trên thế giới này, thật sự có rồng sao? Ngoại trừ vạn long tổ truyền thuyết bên ngoài, hắn còn chưa thấy qua rồng thực sự xuất hiện trên thế giới này. Vạn đao vương chấn kinh thời điểm, trên bầu trời, độc long đâm cũng là không ngừng run rẩy bắt đầu. Mặc dù kia hồn phách là vô địch vương giả, thế nhưng là chỉ riêng so khí tức so uy áp, hắn làm sao có thể so sánh được ám hồng thần long. Giờ khắc này, độc long đâm phía trên quang mang đều mờ đi rất nhiều, chết tiệt, liền xem như một con rồng thì tính sao? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều muốn phá diệt, vạn đao vương bắt lấy độc long đâm, đột nhiên đâm ra, giữa thiên địa, vô số đến hắc giao rồng không ngừng xông ra, hắn là điên thật rồi, hắn thi triển toàn bộ lực lượng, quán chú đến độc long đâm bên trong. Chương 2643, tốt ra mặt dày, đầy trời hắc long giao ảnh, gào thét vạn phần, cả phiến thiên địa vì đó run rẩy, phảng phất cả phiến thế giới phải bỏ mạng. Hừ, ám hồng thần long thi triển long tộc đại thần thông, chống lại, phàm là tới gần hắn hắc long hư ảnh, toàn bộ bị chém chết. Lâm Hiên càng là kinh khủng, hắn thi triển nghịch loạn âm dương bước, hình thành âm dương chi khí, trong hư không hành tẩu, nhanh chóng giết tới đây, phàm là cùng hắn gặp phải hắc long hư ảnh, toàn bộ bị hắn một quyền oanh bạo, rầm rầm rầm, vạn đạo tiếng sấm nổ vang lên, để cho người ta run rẩy, đáng sợ va chạm, bộc phát ra vô số quang mang, may mắn đây là một mảnh không gian kỳ dị, không phải thế giới chân thật, sớm đã bị đánh thiên băng địa liệt. Soát, Lâm Hiên rốt cục vọt tới phía trước, hắn nhìn qua vạn đao vương, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Cả cá nhân trên người, vô số kiếm khí bộc phát, như là kiếm thần đồng dạng, đối kháng đầy trời đao quang, vạn đao vương cảm nhận được trên người đối phương kiếm khí. Đổi sắc mặt, thật đáng sợ, kiếm khí của đối phương, quá lăng lệ, thậm chí muốn vượt qua hắn tu luyện 1-2 ngàn năm đao mang. Cái này khiến hắn khó mà tin được, khi hắn nhìn thấy đối phương ánh mắt thời điểm, càng là trong lòng run lên, kia là như thế nào ánh mắt nha. Phảng phất đế vương, nhìn xuống thương sinh, chiến thiên thần quyền, một quyền phá thiên, Lâm Hiên vung đầu nắm đấm. Đáng sợ nắm đấm phun tỏa hào quang, phía trên vô số kiếm khí huyễn hóa thành cái này đến cái khác phù văn thần bí. Nương theo lấy Lâm Hiên động tác, tổng cộng rơi xuống, một quyền này, có đánh nổ tinh không? Khí thôn sơn hà uy lực, đây chính là cửu dương thần thể, thật là đáng sợ, chí cương chí dương, không gì sánh kịp. Vạn Đao Vương thân thể run rẩy lên, giờ khắc này, hắn phảng phất gặp vô thượng đế vương, không nhịn được muốn quỳ lại, chết tiệt cho ta nhịn xuống. Vạn Đao Vương thể nội, đao quang lăng lệ bộc phát, đã ngừng lại loại ý nghĩ này, hắn toàn thân mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, đối phương thật là đáng sợ. Giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bảo trì thanh tỉnh, huy động độc long đâm, điên cuồng đâm ra, độc long phá thiên, oanh, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, hủy diệt hết thảy, giống, thê thảm âm thanh âm vang lên, đầu kia hắc giao rồng hồn phách, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, thậm chí hắc long hư ảnh, đều trên không trung không ngừng lăn lộn, độc long đâm bị đánh bay, Vạn Đao Vương càng là bay rớt ra ngoài, hắn nhịn không được miệng lớn thổ huyết, tóc của hắn rối tung ra, trên người chiến giáp nhuộm đỏ máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, chật vật dị thường, đáng chết thật sự là, quá đáng chết. Vạn Đao Vương tức giận thổ huyết, Vạn Đao Vương tức giận đến mức cả người run run, bất quá không bao lâu, hắn liền lộ ra nụ cười dữ tợn, bởi vì hắn phát hiện, trên người hắn cũng không có vỡ ra, xương cốt cũng không có vỡ nứt, một màn này, để hắn mừng rỡ như điên, xem ra, chỉ là áp chế tu vi của hắn, nhưng là sinh mệnh cấp độ của hắn, lại không cách nào áp chế, nói cách khác, hiện tại thân thể của hắn, vẫn là vô địch vương giả, nghĩ tới đây, hắn đắc ý nở nụ cười, ha ha ha ha tiểu tử, ngươi cho rằng áp chế tu vi của ta, ngươi liền có thể thắng a thắng, thực lực của ngươi, căn bản không phá nổi phòng ngự của ta, không phá nổi phòng ngự của ngươi kia có thế nào hôm nay ta, chính là muốn hành hung ngươi. Lâm Hiền hừ lạnh, hắn vất tay nói, vô lại rồng, cùng tiến lên, cho ta ngược chết hắn. Ha ha ha ha, bản hoàng đã sớm đã đợi không kịp. Ám Hồng Thần Long nghe nói như thế, cũng là hưng phấn cuồng khiếu, đuôi rồng bãi xuống, hắn liền xông tới đến, tiếp bản đại gia một trường, một chiêu này, Vạn Đao Vương vốn là có thể tránh thoát, bất quá cùng lúc đó đâu, Lâm Hiền nắm đấm một đánh tới, hắn nhưng là được chứng kiến quả đấm đối phương uy lực, đương nhiên không dám khinh thường, cho nên, hắn chỉ có thể ngạnh kháng Lâm Hiền nắm đấm. Đồng thời không ngừng né tránh, bành, ba, hắn mặc dù chặn Lâm Hiền nắm đấm, nhưng lại chịu Ám Hồng Thần Long một cái tát, lập tức, thân thể ở trên bầu trời xoay quanh, bay rớt ra ngoài, Ám Hồng Thần Long thì là không ngừng vung tay, a, lão cha lông ra mặt, cũng quá dày đánh bản hoàng tay đều đau, bành, Vạn Đao Vương vừa mới đứng lên, nghe nói như thế, liền một ngụm lão huyết phun tới, hắn toàn thân khí đều run rẩy nha, a, chết tiệt ta muốn giết các ngươi, nhưng mà, nghênh đón hắn, lại là Lâm Hiền cùng Ám Hồng Thần Long điên cuồng xuất kích. Hai người bọn họ biết không phá nổi đối phương phòng ngự, cho nên trực tiếp hướng phía mặt của đối phương vỗ qua. Bọn hắn chính là muốn hung hăng đánh mặt của đối phương. Quả nhiên không bao lâu, Vạn Đao Vương khuôn mặt biến chịu mười mấy bàn tay, mỗi một cái đều phát ra chấn thiên thanh âm, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, sinh mệnh cấp độ của hắn có cực cao, căn bản sẽ không thụ thương, cho nên mười mấy bàn tay xuống tới, mặt của hắn đỏ bừng vô cùng pháp, cùng gan heo, đương nhiên, không phải là bị đánh, mà là bị tức giận, hắn thực sự nhanh tức hộc máu. Hắn cảm giác phổi của hắn đều nhanh muốn nổ. A, lão già này mặt quá dày, không thể dùng tay đánh, trực tiếp dùng chân đạp. Lâm Hiền cải biến sách lược, Ám Hồng Thần Long cũng là trực tiếp vung vẩy đuôi rồng quất hướng đối phương. NBSP, Lâm Hiền thì là nhấc chân đạp hướng đối phương, phanh phanh phanh, từ đầu tới đuôi, Vạn Đao Vương trực tiếp bị hai người cho áp chế. Một màn này nếu để cho những người khác nhìn thấy, chỉ sợ trực tiếp sẽ hù chết, bởi vì đây chính là vô địch vương giả nha, hai cái thất tinh đại năng lại, nhưng tại hành hung vô địch vương giả, thấy thế nào đều giống như đang nằm mơ. A, đi chết đi, Vạn Đao Vương rốt cục nổi giận, hắn tế ra một cái tàn phá bảo khí, đây là một kiện thánh nhân tàn phá, vừa xuất hiện, thánh nhân uy áp ngập trời, trực tiếp đẩy lui Lâm Hiền cùng Ám Hồng Thần Long, tàn phá bảo hạp phiêu phù ở Vạn Đao Vương bên cạnh. Vạn Đao Vương hai mắt đỏ bừng, không ngừng thở, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh, không riêng gì hai người các ngươi, cùng hai người các ngươi có bất kỳ quan hệ gì người, ta đều sẽ không bỏ qua, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Hắn phát như điên thét lên, cát, chỉ là thánh nhân tàn phiến, liền muốn hù dọa ở chúng ta. Ám Hồng Thần Long hừ lạnh. Hắn trực tiếp tế ra một cái tàn phá bảo tháp, Lâm Hiền bên kia, cũng là lấy ra thánh nhân xương tay, thánh nhân tàn phiến, hơn nữa còn là hai cái. Vạn Đao Vương chấn kinh vạn phần, mặt trong nháy mắt liền tái rồi, chết tiệt, đối phương nội tình thực sự quá phong phú, hai cái thất tinh đại năng, lại có thánh nhân tàn phiến loại vật này, phải biết, thánh nhân tàn phiến coi như vô địch vương giả, cũng không nhất định mỗi người đều có nha, có thể nói vô cùng chân quý, có thể là trong tay đối phương, một nháy mắt liền lấy ra hai cái, thế thì còn đánh như thế nào? Quả nhiên, hắn tàn phiến, bị trực tiếp áp chế trong hư không, căn bản không thể phản ứng. Lâm Hiền lần nữa móc ra hộ tiêu linh, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, ngươi cho rằng, ta thật sự không phá nổi phòng ngự của ngươi sao? Hắn nhẹ nhàng lắc lư linh đang, từng đạo ma âm, hóa thành đáng sợ sóng âm kiếm khí, xông về phía trước, bành, phốc, Vạn Đao Vương đánh ra vô số đạo đao quang, tới đối kháng, nhưng là rất nhanh, liền đến bay ra ngoài, trên người hắn chiến giáp, đều xuất hiện tổn hại, chết tiệt, thứ gì, Hộ Tiêu Linh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại hung khí, Hộ Tiêu Linh, hắn vạn phần hoảng sợ, đối phương thậm chí ngay cả cái này loại cổ đại hung khí đều có, chết tiệt, Tinh Hà Ấn, Vạn Đao Vương nhanh chóng kết ấn, đầy trời đao quang trong tay hắn vờn quanh, thành một vùng ngân hà. Giờ khắc này, Vạn Đao Vương uy lực bày ra, như là Tinh Hà Chiến Vương, oai hùng bất phàm. Chương 2644, Đao Thần Chỉ, bàn tay hắn hướng phía trước đẩy đi, thôi động toàn bộ tinh hà, đối kháng đầy trời âm thanh đợt công kích, cong một tiếng, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, hắn chặn một đợt công kích, nhìn qua một màn này, Vạn Đao Vương thở dài một hơi, Lâm Hiền híp mắt lại, thật là đáng sợ ấn pháp, không hổ là vô địch vương giả, coi như tu vi bị áp chế, còn mạnh mẽ như vậy, phải biết tám tinh hậu kỳ đại năng, trong tay hắn, sớm đã bị giết, đối phương lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Có thể nói, tuyệt đối là vô địch vương giả nội tình cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là sao, đối phương hiện tại đã không là vô địch chân chính vương giả. Cho nên, hắn muốn giết đối phương, vẫn là có biện pháp. Quả nhiên sau một khắc, hắn xé mở hộ hoa linh phong ấn, lập tức, đáng sợ sóng âm kiếm khí, càng thêm tinh khủng, rầm rầm rầm, đầy trời tinh hà đồ bị xô ra vô số lỗ đen. Những cái kia tinh hà đều trở nên ảm đạm. Chết tiệt, uy lực vậy mà lại mạnh lên, Vạn Đao Vương không ngừng lui lại, trên người hắn chiến giáp trực tiếp bị đánh xuyên, xuất hiện mấy cái lỗ máu, máu tươi chảy xuôi ra, rốt cục tại Hộ Tiêu Linh công kích phía dưới, bị thương, một màn này, để hắn hoảng sợ, xem ra, đối phương là có năng lực, đánh giết hắn, cái này khiến hắn sinh ra nồng đậm sợ hãi, hắn quay người liền muốn chạy trốn, chỉ muốn rời đi mảnh này trận pháp, chỉ muốn rời đi này quỷ dị Linh Chu, ra bên ngoài bây giờ thế giới chân thật, hắn vẫn là vô địch vương giả. Giống nhau là sự tồn tại vô địch, hắn liền sẽ không lại e ngại đối phương, cho nên, hắn nhất định phải mau chóng rời đi cái này bên trong. Chém ra một đao, xé nứt thiên địa, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn vết rách, Vạn Đao Vương thân hình thoát một cái, bay vào, hắn muốn rời khỏi mảnh không gian này, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền bị một quyền bắn cho ra, đến bây giờ, còn muốn chạy sao, từ ngươi tiến vào trận pháp này một khắc này bắt đầu. Vận mệnh của ngươi, đã bị thẩm phán, cái này bên trong. Chính là của ngươi vẫn lạc chi địa. Lâm Hiên trên thân nở rộ vạn đạo quang mang. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, Lâm Hiên đem Hộ Tiêu Linh ném cho Ám Hồng Thần Long, để hắn điều khiển Hộ Tiêu Linh đến oanh sát Vạn Đao Vương, mà chính hắn thì là rút ra Long Uyên cổ kiếm, cả cá nhấc trên người, kiếm quang vờn quanh, như là giết thần đồng dạng, vọt tới, nhìn thấy đối phương vậy mà bỏ Hộ Tiêu Linh, còn dám hướng hắn đánh tới, Vạn Đao Vương cũng là nổi điên gầm thét. Không có Hộ Tiêu Linh, hắn cũng không sợ đối phương, cho nên sau một khắc, ngón tay hắn hướng phía trước điểm tới, Đao Thần Chỉ, một ngón tay nhô ra, mang theo vô thượng huyền ảo chi ý, mang theo đầy trời đao quang, hướng phía trước đánh ra, oanh, một chỉ này, thật là đáng sợ, so Vạn Đao Vương đánh ra đao quang, còn đáng sợ hơn, hết sức hiển nhiên, đây là vô số đao quang tinh hoa ngưng tụ mà thành ngón tay. Tiểu tử, đi chết đi cho ta, Vạn Đao Vương lần nữa lộ ra dữ tợn thần sắc, đối phương thể phách phòng ngự, cũng không như hắn, nếu như bị đao của hắn thần chỉ oanh trúng. Đối phương tuyệt đối hình thần câu diệt, cửu trọng lôi kiếm, hiện tại Lâm Hiên, y nguyên có thể thi triển cửu trọng lôi kiếm đệ tam trọng. Nương theo lấy kiếm quang của hắn, vô số lôi hải trào lên, từng đạo lôi đình kiếm khí hóa thành lôi long, không ngừng gào thét, trong hư không tung hoành, xông về Đao Thần Chỉ, két, đáng sợ vô cùng, vạn phần lăng lệ Đao Thần Chỉ, lại bị một đao chặt đứt, a, Đao Thần Chỉ bị chém đứt, Vạn Đao Vương ngón tay cũng là bị bẻ gãy, phát sinh quỷ dị biến hình, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngược lại đẩy đi ra. Ngón tay thương tích hắn không thèm để ý, hắn càng thêm khiếp sợ là, lực lượng của đối phương, kiếm khí của đối phương, lại có thể phá mất đao của hắn thần chỉ, thật là đáng sợ, nếu như là đối phương dùng Hộ Tiêu Linh phá mất, như vậy hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao, Hộ Tiêu Linh thế nhưng là thượng cổ hung khí nha, đã từng giết không ít cường giả khủng bố, nhưng là bây giờ, đối phương chỉ là bằng vào tự thân lực lượng, liền phá hết đao của hắn thần chỉ, chẳng lẽ lại, đối phương đã kinh khủng đến loại tình trạng này sao? Ngươi rất lợi hại, ngươi cậy vào vô địch vương giả lực lượng một mực truy sát ta, thật sự coi là có thể đem ta giết chết, ngươi bất quá dựa vào chính là hơn 2000 năm tu vi mà thôi. Nếu như ngươi cùng ta cùng giai, ta một kiếm liền có thể dây ngươi. Cho nên ở trước mặt ta, ngươi có thể không có cái gì tùy tiện vốn liếng, nếu như ta sống đến 2000 năm, chỉ sợ sớm đã trở thành thánh nhân, một cái tát liền có thể đập chết ngươi, mà lại, ngươi bây giờ cũng không phải cái gì vô địch vương giả, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể cùng ta đối kháng? Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, chết tiệt tiểu tử. Ngươi chớ đắc ý coi là phá ta một ngón tay, liền có thể giết ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, lá bài tẩy của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vạn Đao Vương điên cuồng gầm thét, bị một tên tiểu bối liên tiếp đánh mặt, ép lên đỉnh đầu, loại cảm giác này hắn thập phần khó chịu, nào chỉ là khó chịu, hắn đều sắp bị tức điên nha. Sâu kiến, nếu là toàn thân trạng thái dưới, ta một chiêu liền có thể diệt ngươi vạn đao vương cái kia hận nha. Hắn đời này sai lầm lớn nhất, liền là tiến vào đối phương linh chu. Sâu kiến, Lâm Hiên cười lạnh, cửu trọng lôi kiếm điên cuồng múa, tại sau lưng của hắn, ba đạo cự đại lôi kiếm điện quang càng không ngừng trào lên. Hướng phía trước ép đi, Đại Long kiếm hồn lực lượng, phối hợp này thiên giá kiếm lại, tăng thêm Long Uyên cổ kiếm 5 tầng phong ấn, cái kia uy lực, thế nhưng là kinh khủng đến cực điểm, vạn đao vương chật vật ngăn cản, không ngừng lui lại, Lâm Hiên thì là di chuyển đổi vị, cuối cùng hắn như là thiên thần đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, một chân, hung hăng đá vào vạn đao vương trên bụng, một cước này, không nhưng có cửu dương thần thể lực lượng, trên mặt bàn chân, còn có long ảnh hiện hiện, hai đại chí cường lực lượng, đánh vào đối phương phía trên, oanh, đối phương chiến giáp vỡ vụn, vạn đao vương thân thể như là vẫn thạch lưu tinh, rơi đập ở trên mặt đất, phốc, a, vạn đao vương không ngừng thổ huyết, phát như điên gầm rú, Lâm Hiên thì là năm chỉ huy động, ngũ hành kiếm pháp, hình thành ngũ hành phong ấn, trực tiếp vạn đao vương bao phủ, tiến hành trấn áp, hừ, về sau, Lâm Hiên nhấc chân, giẫm ở vạn đao vương đầu lâu, ta là sâu kiến vậy ngươi bây giờ bị ta giẫm lên đầu. Ngươi là gì sâu kiến bên trong rác rưởi, Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh, tuế nguyệt đúng là cái thứ tốt, nó có thể để cho một chút phế vật, nương tựa theo thời gian ưu thế, bò lên trên cao vị, nhưng là cuối cùng, phế vật vẫn là phế vật, khi hắn đã mất đi sức mạnh của tháng năm, tại tuyệt thế thiên tài trước mặt, không chịu nổi một kích, ngươi bất quá, là một cái chiếm tuế nguyệt tiện nghi phế vật, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, Lâm Hiên thanh âm dị thường băng lãnh, phảng phất từng chui rét lạnh lợi kiếm, đâm vào vạn đao vương trong lòng. Hắn bị rất khinh bỉ, hắn lại bị đối phương rất khinh bỉ, mà lại bị đối phương xưng là phế vật, vạn đao vương phổi trực tiếp bị tức nổ tung, không sai, thật là tức nổ tung. Hắn phát hiện tại thể nội khí huyết quay cuồng, nhận lấy nội thương nghiêm trọng, không có cách, hắn đã sống hơn 2000 năm, đạt tới vô địch vương giả, có thể nói là tiếu ngạo cùng giá. Năm đó hắn tại lúc còn trẻ cũng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài hạng người, trên đường đi thuận buồm xuôi gió trở thành vô địch vương giả, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại bị một cái hơn 20 tuổi tiểu tử khinh bỉ, được xưng là phế vật, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng. Chương 2645, vô địch cũng sợ, ngươi là không giết chết được ta, chỉ cần ta rời đi cái này linh chu là tử kỳ của ngươi. Vạn đao vương thanh âm băng lãnh, ánh mắt như là hai thanh tuyệt thế thiên đao, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có còn sống khả năng sao? Ám hồng thần long cũng là lạnh hừ một tiếng, trực tiếp thôi động hộ tiêu linh, giết hướng về phía trước. Rầm rầm rầm, vạn đao vương như bị sét đánh, trên thân lại nhiều mấy cái huyết động, bất quá lúc này, trên người hắn lại tạo thành một bức vô cùng thần bí thiên đao đồ, nhanh chóng đằng không mà lên, cùng hộ tiêu linh đối kháng. Ngươi thật sự coi là ta không nắm chắc bài sao? Hộ tiêu linh là lợi hại, nhưng là lấy thực lực của các ngươi, căn bản là không có cách phát huy ra uy lực của nó, cho nên các ngươi mới là sâu kiến, bảo bối tại trong tay các ngươi cũng sẽ không lợi dụng. Vạn đao vương lần nữa điên cuồng cười ha hả, không có hộ tiêu linh, đối phương giết thế nào hắn nhiều nhất chỉ là nhục nhã hắn một phen, thù này hắn nhất định sẽ báo trở về. Ngươi cho rằng không có hộ tiêu linh ta liền không giết được ngươi sao? Lâm Hiên bàn tay vung lên, triệu hồi thánh nhân xương tay, chấn đè lại vạn đao vương, phòng ngừa hắn đào tẩu. Mặt khác đối phương thánh nhân tàn phiến, dùng bảo tháp tàn phiến liền chặn lại là được. Thánh nhân tàn phiến sao nhìn thấy một màn này, vạn đao vương cũng là vạn phần hoảng sợ, nếu như đối phương dùng thánh nhân tàn phiến còn thật sự có thể uy hiếp được hắn, bất quá hắn là sẽ không ngồi chờ chết. Quát lạnh một tiếng, trên người hắn vạn đạo hào quang ngút trời mà lên, vạn đạo lĩnh vực cũng là hiển hóa ra ngoài, muốn tránh thoát ngũ hành phong ấn, nhưng mà Lâm Hiên trực tiếp dùng thánh nhân xương tay đè lại loan đao lĩnh vực, cho nên vạn đao vương căn bản chạy không thoát. Ông quang mang lấp lóe, Lâm Hiên giải khai Long Uyên cổ kiếm đạo thứ 6 phong ấn, một cỗ đáng sợ kiếm quang phóng lên tận trời. Cảm nhận được cỗ này kiếm quang, ám hồng thần long cũng là cuồng phun nước miếng, vạn đao vương đồng dạng chấn kinh. Đối phương một cái nho nhỏ đại năng lại có thể bộc phát ra như thế kiếm khí, xác thực khiến người ngoài ý. Hắn lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi đây điểm kiếm khí còn muốn giết ta? Ngươi có thể thử một chút, ngươi đoán chừng ngay cả phòng ngự của ta đều không phá nổi. Bành, không có có nói, một kiếm này liền chém về phía cổ của hắn, lập tức kinh khủng chấn động vang lên, a, đau đến vạn đao vương không ngừng lăn lộn, vạn đao lĩnh vực càng là phát ra lạnh thấu xương quang mang. Bất quá thánh nhân xương tay trực tiếp chấn áp lại, Lâm Hiên không có động thủ xương công kích, mà là toàn lực chấn áp đối phương. Hắn biết một cái vô địch vương giả át chủ bài là phi thường đáng sợ, hắn nhất định phải triệt để chấn áp lại đối phương mới có thể buông tay đánh cược một lần, đến diệt sát đối phương. Dấu lớn, ông giải khai 6 đạo phong ấn Long Uyên cổ kiếm, phát ra hào quang sáng chói. Theo Lâm Hiên cánh tay huy động, hung hăng chảm hướng về phía trước. Cong một tiếng, một kiếm này chảm tại đối phương đầu lâu phía trên, phát ra như kinh lôi thanh âm, hỏa hoa phi kiếm, xuyên thủng hư không, không gian chung quanh, càng là xuất hiện vô số lớn vết rách. Một kiếm này, kinh khủng như vậy, Vạn Đao Vương cũng là bị đánh đến mắt nổi đom đóm, hoa mắt chóng mặt, thế nhưng là đầu của hắn, cũng không có vỡ ra, chỉ là ở phía trên có một đạo dấu vết mờ mờ. Tiểu tử, ta đã nói rồi, không có ích lợi gì, ngươi, căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Vạn Đao Vương lộ ra dữ tợn thần sắc, hắn hai mắt đỏ bừng, như là ác ma, mặc kệ ngươi hôm nay đối với ta làm cái gì, chờ ta bắt được ngươi về sau, đều sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại, ta muốn để ngươi nếm đến, kết cục khi đắc tội ta. A, lão gia hỏa, da dày như vậy Lâm Hiên cũng là nhíu mày, sáu đạo phong ấn đều không đả thương được đối phương. Cái này vô địch vương giả phòng ngự, thật đúng là kinh khủng nha, xem ra, chỉ có thể sử dụng Đại Long kiếm hồn. Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn ánh mắt trở nên vạn phần ngưng trọng, ở trong cơ thể hắn, từng đạo tiếng long ngâm vang lên. Nghe được thanh âm này, Vạn Đao Vương cũng là đổi sắc mặt, chết tiệt, tiếng long ngâm, gia hỏa này làm sao cũng sẽ dùng tiếng long ngâm, lúc trước hắn đối với ám hồng thần long tiếng long ngâm, liền rất khiếp sợ, thế nhưng là không nghĩ tới, trước mắt thằng nhóc loài người này, cũng có thể phát ra tiếng long ngâm, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại, đối phương không phải là người, giờ khắc này, hắn xác thực sợ ngây người, nhưng mà, để hắn càng thêm khiếp sợ, còn ở phía sau, bởi vì chỉ thấy tại Lâm Hiên trước mặt, xuất hiện một đạo kiếm ảnh. Rồng kiếm ảnh, mười phần thần bí, phát ra ngập trời sát cơ, vừa ra tới, liền để Vạn Đao Vương lạnh cả người, phảng phất tiến vào vạn năm trong hầm băng, chết tiệt, kiếm ảnh này, là gì? Trong mắt của hắn, rốt cục hiện lên hoảng sợ, bởi vì hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, đối phương thể nội, làm sao lại đáng sợ như thế đồ vật, nhìn thấy đối phương hoảng sợ ánh mắt, Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh, làm sao, hiện tại ngươi còn cho rằng, ta không giết được ngươi sao? Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta? Vạn Đao Vương hét dầm lên, hắn xác thực cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm, không bằng dạng này, hai chúng ta thương lượng một phen, ngươi thả ta, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục ra tay với ngươi, như thế nào? Hắn thật sự sợ, bắt đầu tìm đối phương đàm phán, hiện tại biết cùng ta đàm phán trước đó truy sát ta thời điểm. Ngươi nghĩ tới cùng ta đàm phán sao? Đường đường vô địch vương giả, không biết xấu hổ như vậy truy sát ta cái này nhân tài mới nổi. Ngươi có ý tốt sao? Bây giờ nghĩ đàm phán chậm, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Lâm Hiên cười lạnh. Sát khí trên người càng ngày càng lạnh thấu xương, trước người hình rồng hình kiếm, càng là nở rộ hồng hoang lực lượng. Hừ, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi át chủ bài đông đảo, nhưng là thật muốn giết ta, cũng không phải kia làm sao có thể. Vạn Đao Vương gầm thét, trên người hắn xuất hiện một cái thần bí đao văn, xem bộ dáng là nghĩ phản kích. Ông, Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội, một nắm chắc hình rồng kiếm ảnh, hướng phía đối phương đầu lâu chém tới. Bành, long ngâm tiếng kiếm reo vang lên, tuyệt thế kiếm quang ngập trời, xuyên thủng tứ phương, một kiếm này vô cùng kinh khủng, ken két, a, Vạn Đao Vương phát ra thê thảm tiếng thét chói tai, máu tươi tán phát ra, nhuộm đỏ chung quanh hư không. Lâm Hiên lại là nhíu mày, hắn phát hiện một kiếm này xác thực làm bị thương đối phương, bất quá cũng không có trực tiếp bổ ra đối phương đầu lâu, chỉ bổ ra một phần ba. Vô địch vương giả thể phách đã vậy còn quá cường hãn sao? Lâm Hiên rất là kinh ngạc, xem ra lúc trước hắn còn là xem thường vô địch vương giả, may mắn hắn át chủ bài đông đảo, bằng không tùy tiện cùng một cái vô địch vương giả khai chiến, hậu quả kia là hết sức đáng sợ. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Vạn Đao Vương phát như điên địa thiêu đốt linh lực, giờ khắc này hắn thật là liều mạng, bằng không thân thể của hắn thật sự sẽ bị bổ ra. Rầm rầm rầm, lực lượng kinh khủng trào lên mà ra, cái kia nứt mở đầu sọ nhanh chóng khép lại, đồng thời hình thành một cỗ to lớn lực phản chấn tác dụng tại Long Uyên cổ kiếm trên mặt, cổ kiếm rung động phát ra vô số kiếm khí. Lâm Hiên cánh tay cũng là bị chấn động đến run lên, bất quá trong mắt của hắn cũng là bộc phát lăng liệt quang mang, đến bây giờ còn muốn phản kháng sao? Bành, hắn toàn lực mở ra Đại Long kiếm hồn, hình rồng kiếm ảnh bộc phát không có gì sánh kịp lực lượng, một kiếm lại một kiếm, Lâm Hiên phát như điên công kích, cuối cùng đem Vạn Đao Vương chém thành hai khúc. A, Vạn Đao Vương phát như điên thét lên, làm vô địch vương giả bị chém thành hai khúc lại như thế nào, chỉ cần có một phần nhỏ hoàn chỉnh hắn liền có thể phục hồi như cũ. Oanh, thân thể của hắn nghĩ phải nhanh chóng khép lại, nhưng là không bao lâu, hắn liền hoảng sợ hét dầm lên. Chương 2646, đoạt xá, không thể khép lại, thân thể của hắn, vậy mà không cách nào không khép lại, vết kiếm kia phía trên, lưu lại kiếm khí bén nhọn, hắn căn bản là không có cách ma diệt. Cái này là gì kiếm khí? Cái này là kiếm pháp gì? Cái kia kiếm ảnh, đến cùng là gì? Vì cái gì so với hắn hơn 2000 năm đao mang còn muốn lợi hại hơn? Hắn không biết, Vạn Đao Vương thật sự tuyệt vọng, thật sự muốn bỏ thân thể sao? Sau một khắc, hắn tập trung vào Lâm Hiên, lộ hiện ra vẻ giữ tợn tiếu dung. Tiểu tử, ngươi vậy mà để cho ta chết đi bản thể, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, bất quá thân thể của ngươi ta liền hưởng dụng. Trong thanh âm này mang theo dữ tợn khí tức, vô địch vương giả thân thể là đáng sợ cỡ nào, vạn đao vương thế nhưng là rõ ràng nhất, kia phòng ngự vô cùng kinh khủng, nếu như không là đối phương có được thần bí như vậy kiếm ảnh, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Không chỉ như thế, kia huyết dịch càng là ẩn chứa vô tận lực lượng, cho nên nói không phải vạn bất đắc dĩ, vạn đao vương là căn bản không muốn bỏ qua thân thể của mình. Nhưng là hiện tại, hắn bị trọng thương, mà lại, đối phương mặc dù tuổi trẻ, mặc dù chỉ là một cái bảy tinh đại năng, có thể là trên người đối phương bí mật thật sự là nhiều lắm. Nếu như hắn có thể cướp đoạt thân thể của đối phương, như vậy lần nữa trở thành vô địch vương giả, cũng không dùng đến mấy năm. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại thân thể căn bản là không có cách khép lại, mà hắn đem nhận sinh mệnh uy hiếp, cho nên, vạn đao vương quyết định liều mạng, linh hồn của hắn trực tiếp từ trên thân thể vọt ra, hóa thành một dòng lũ lớn, phóng tới Lâm Hiên, tiểu tử, đi chết đi cho ta, hắn phát ra nụ cười dữ tợn, một nháy mắt liền chui vào Lâm Hiên đầu lâu bên trong. Không tốt, linh hồn đoạt xá, ám hồng thần long hạc nhảy một cái, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá quả quyết, bỏ vô địch vương giả thân thể, nghĩ muốn đoạt xá Lâm Hiên thân thể, bất quá, thần sắc hắn vô cùng quái dị. Lâm Hiên linh hồn lực có thể là phi thường cường đại, mà lại có được thiên cơ thần đồng, không thể so với vô địch vương giả linh hồn yếu a. Nhưng là, đối phương cũng là vô địch vương giả, nghĩ đến cũng là rất khủng bố, cho nên kết quả cuối cùng như thế nào, hắn còn thật không biết, hắn cũng không giúp được một tay. Linh hồn tranh đấu phi thường hung hiểm, mà lại là tại Lâm Hiên trong đầu, hắn chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Tiểu tử này, cũng không có vấn đề đi, ám hồng thần long nhàn rỗi không chuyện gì, chỉ có thể thôi động hộ tiêu linh, triệt để đánh nát vạn đao vương thân thể. Đồng thời đâu, hắn thi triển long tộc đại thần thông, bắt đầu hấp thu chung quanh huyết dịch, NBSP, cái này đều là vô địch vương giả máu tươi nha, năng lượng kinh khủng vạn phần. Ám hồng thần long bên này hành động, một bên khác, Lâm Hiên bị lớn lao nguy cơ, hắn không nghĩ tới, đối phương cũng dám đối với hắn đoạt xá. Một nháy mắt, trong óc hắn, vô tận hỗn độn, một đạo rưỡi trong suốt thân ảnh nổi lên, chính là vạn đao vương. Hắn nhìn qua bốn phía, cười ha ha, tiểu tử, cút ra đây, chờ lão tử diệt linh hồn của ngươi. Ngươi cỗ thân thể này, chính là của ta, yên tâm đi, ta sẽ hào hào lợi dụng thân thể của ngươi, trở thành thánh nhân. Hắn nhìn ra, đối phương tiềm lực to lớn, muốn trở thành vô địch vương giả, căn bản không là chuyện gì, thậm chí, cũng có thể trở thành thánh nhân. Cái này khiến hắn 10 phần kích động, phải biết, hắn mặc dù sớm liền trở thành vô địch vương giả, thế nhưng là lại hướng tiến lên trước một bước, lại là phi thường khó khăn, nhưng mà, có cỗ thân thể này, vậy liền không đồng dạng, hừ, còn muốn đoạt xá linh hồn của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.